Dương Viễn không dám dây dưa mà vội vàng giải thích. Buổi sáng. Theo sau. Ở dưới biểu tình chăm chú của hai người. Dương Viễn nhanh chóng đem chuyện tình đã xảy ra lúc sáng ngày mùng 1 kể ra. Trần ca quả nhiên là ngưu bức a. Nghe xong Dương Viễn trình bày, Sở Qua biểu tình kinh ngạc, theo sau mừng rỡ như điên nói. Hậu nhân của Nguyên lão khai quốc a. Mẹ kiếp, đây là khái niệm gì? Ngày sau ai còn dám động vào lão tử? Lão tử liền bày ra ngọn núi lớn Trần ca này. Cái gì mà Hồng Tam đại kiệt xuất, Quan nhị đại, Phú nhị đại, tất cả đều phải xách dép cho lão tử a. So sánh cùng biểu tình mừng rỡ như điên của Sở Qua mà nói, Hoàng phủ Hồng Trúc đồng dạng cũng khiếp sợ không kém bao nhiêu. Trước kia nàng phỏng đoán Trần Phàm mang xuất thân từ Trần gia ở kinh thành, nhưng không có đoán ra địa vị của Trần Phàm ở Trần gia còn vững chắc như thế. Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, nàng lại có điểm lo lắng cho Trần Phàm. Ở nàng xem ra, lần này Trần Phàm nổi danh ở Yên Kinh, có thể nói là do Trần Lão Thái Gia và Trần Ninh liên thủ thúc đấy. Hơn nữa gây ra phong ba bão táp lớn đến nhường này, là họ hay phúc, bây giờ vẫn còn khó nói rõ ràng. Pờ sờ. Hồng Tam đại kiệt xuất là con cháu ưu tú, đời thứ ba trong những dòng họ cách mạng. Quan nhị đại, Phú nhị đại, thế hệ con cháu nhà quan thứ hai, thế hệ con cháu nhà giàu thứ hai. Tính trong gia đình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 284 gió nổi mây vần hai. Quảng Châu, Nhị Sa Đào. Vẻ phồn hoa náo nhiệt của nơi này được nhiều người so sánh ngang hàng với Hương Cảng, có rất nhiều người giàu đến du lãm. Nhưng ngày mùng một đầu năm nay lại hiu quạnh vô cùng. So sánh với thời tiết nắng ráo tươi sáng, hoàn toàn là hai cái thái cực bất đồng. Đây cũng không phải đang nói những gian biệt thự quanh vùng này không có người cư trú. Tương phản, bình thường đều có người sinh hoạt, nhưng chỉ không thường xuyên mà thôi. Nhất là ở những ngày lễ Tết như bây giờ, phần lớn người giàu có cũng không ở đây đón Tết, mà quay về nhà bồi tiếp vợ con. Bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của Tiết Hồ, nằm ở giữa trung tâm kia. Dưới gối Tiết Hồ chỉ có một nam một nữ. Đứa con trai Tiết Cường từ nhỏ đã được coi là người nối nghiệp cho hắn, nên hắn sớm đã làm thẻ xanh cho Tiết Cường, xem như là trở thành công dân nước Mỹ. Trừ bao nhiêu đó ra, con gái của hắn, Tiết Pha, cũng đã trở thành công dân nước Mỹ. Trước mắt đang theo học một trường đại học khá nổi tiếng ở Mỹ. Trước đêm 30, vô luận Tiết Cường đang ở phân bộ Thanh Bang tại Đông Nam Á, hay là Tiết Pha đang du học ở nước Mỹ, đều quay trở về căn biệt thự trên Nhị Sa Đào cùng Tiết Hồ đón Tết. Tiết Pha năm nay khoảng 20 tuổi, là một đứa con lai. Do năm xưa Tiết Hồ cùng một người phụ nữ gốc Mỹ sinh ra, từ nhỏ lớn lên tại Mỹ, sinh hoạt trong nhà ông chú của nàng, mang trong mình hai dòng máu Đông Tây, bình thường đều sẽ trở thành mỹ nhân tuyệt sắc. Tiểu Pha cũng không ngoại lệ, nàng có vẻ đẹp cổ điển của người phương Đông, nước da trắng ngần sáng ngời. Và còn có dáng người thon dài, đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao cao gợi cảm của người phương Tây. Khoảng 7 giờ tối sẽ bắt đầu dùng cơm. Nhưng trừ bỏ Tiết Pha đi dạo phố quay về, đang ngồi ở trước bàn ăn ra, thì Tiết Hồ và Tiết Cường đều không có mặt. Tiểu thư, lão gia và thiếu gia đang nói chuyện bên trong thư phòng. Ngài nói tiểu thư hãy dùng cơm trước đi. Lúc này quản gia tiến đến mỉm cười thân thiện nhắc nhở. Vừa nghe thấy lão quản gia nói như thế, Tiết Kha liền biến sắc, có chút tức giận nói. Quên đi, không cần dùng cơm nữa. Ngoài ra, ông thông báo cho cha tôi biết, ngày mai tôi sẽ quay về Mỹ. Dạ, quản gia gật đầu cười khổ. Hắn biết rõ, vì tiểu thư sinh ra ở nước Mỹ này, quan hệ cùng Tiết Hồ cũng không mấy hòa hợp. Tương phản theo ý nào đó mà nói, hai người chỉ có huyết thống cha con mà thôi, chứ không hề có một chút tình cảm nào. Lầu 2 trong thư phòng, Tiết Hồ thân mặc trang phục thời Đường, tay nắm tàu thuốc, nhẹ nhàng rít vài khói. Sau đó nhìn thoáng qua Tiết Cường đang đứng bên cạnh mình. Nói, Tiểu Cường, lúc trước ta không cho con mù quáng đối phó với gã tiểu tử họ Trần kia có đúng không nhỉ? Dạ, Tiết Cường mang theo biểu tình may mắn, liên tục gật đầu. Lúc này hắn đã nghe thấy tin tức chuyện tình xảy ra ở Yên Kinh. Nếu ngày trước hắn nóng đầu liều sống mái với Trần Phàm, cho dù hắn thắng, thì cũng vô pháp tồn tại ở trên thế giới này. Điều này làm cho hắn cảm thấy mười phần may mắn rất nhiều. Diễn cảm cũng mang theo vẻ hồ nghi nói. Cha, ngài nói xem lần này Yến gia sẽ có hành động gì không? Tạm thời còn chưa biết. Tiết Hồ nheo mắt suy nghĩ về chuyện tình xảy ra ở Yên Kinh, trong con ngươi toát ra quang mang lanh lợi. Ủa? Tiết Cường ngẩn ra theo sau trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tinh ngộ nói. Hay là Yến gia muốn chờ tới khi Trần Lão Thái gia quy thiên mới ra tay ư? Thông minh! Tiết Hồ mỉm cười tán thưởng nói. Tiết Cường cũng không đắc chí, mà nhíu mày hỏi, cha theo ngài xem ra chàng long tranh hổ đấu này nếu triển khai thì bên nào sẽ thắng? Hơn nữa đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì không? Tuy rằng chúng ta cùng Yến gia có quan hệ sâu sắc, nhưng vẫn chỉ là lợi ích đồng minh thôi. Trò chơi của đám người họ, lấy thân phận của chúng ta là vô pháp chen chân vào, cũng không dám chen chân. Cho nên lực ảnh hưởng đối với chúng ta là không đáng kể. Tiết Hồ nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc, nói. Về phần ai thắng ai thua thì còn rất khó nói trước. Trần lão gia tuyệt đối là một lão cáo già thâm sâu khó lường. Ta nghĩ cho dù ông ấy có chết thì cũng sẽ bày ra thế cuộc khó lường, trấn thủ cho con cháu đời sau. Đương nhiên, chuyện tối quan trọng chính là những thế lực khác sẽ không trơ mắt ra nhìn. Hai đại gia tộc liều mạng sống mái cùng nhau, cho nên chỉ âm thầm tranh đấu mà thôi, sẽ không có khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện. Ý của ngài là âm thầm tranh phong ở trong bóng tối ư? Tiết Cường giống như đã ý thức được chuyện gì đó, nên chợt dò hỏi. Tiểu Cường, xem ra nửa năm qua, ta cho con đến Đông Nam Á cũng không hao phí tâm huyết đi. Nhãn quang và năng lực lính ngộ đã cao hơn trước rất nhiều rồi. Đầu tiên Tiết Hồ vui mừng khen ngợi, theo sau mới nói. Nếu ta đoán không lầm, ít nhất Yến gia sẽ bức ngụm áp khí này ra, sau đó nhân cơ hội lung lạc lòng người. Dù sao, cái loại tranh đấu tương tự cấp bậc này sẽ không có khả năng oanh oanh liệt liệt, mà sẽ êm á phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Dùng nước lạnh để nấu ếch chết từ từ trong nồi. Vậy còn tên khốn Trần Phàm thì sao đây? Tiết Cường nhìn không được dò hỏi, đồng thời trong mắt cũng toát ra hận ý không hề che giấu. Đối với hắn mà nói, Trần Phàm chính là sao khắc tinh bổn mạng của hắn. Ngày đó, nếu không phải có Trần Phàm xuất hiện, thì hắn sớm đã thu phục Hồng Trúc Bang chiếm lính Đông Hải lâu rồi. Bằng vào phần công lao này, hắn sẽ trở thành thái tử ở trong Thanh Bang. Có thể ung dung buông chân. Chỉ cần chờ Tiết Hồ về hưu là hắn sẽ kế nghiệp. Hoàn toàn không cần phải giống như bây giờ. Đến khi về nước còn phải lo lắng đề phòng. Sợ gã sát tinh kia sẽ âm thầm xử lý chính mình. Hắn ư. Ha ha. Trong lúc vô tình hắn đang ở dưới tàng cây có nhiều địch nhân cường đại ấm náu. Tiết Hồ cười lạnh. Ta dám cam đoan. Một khi Trần Lão Thái gia quy thiên. Không cần con ra tay. Những người khác sẽ xuất thủ trước. Hắn chết so với chó nhà tang còn muốn thảm hơn a. Dựa theo cha nói, đến lúc đó chẳng lẽ Trần gia liền bỏ mặc hắn sao? Tiết Cường trong mắt toát ra thần tình kích động. Tại hắn xem ra, nếu Trần Phàm không có Trần gia làm chỗ dựa, hắn liền sẽ cho Trần Phàm biết chữ tử phải viết xuôi ngược như thế nào. Đến lúc đó con tự nhiên sẽ biết thôi. Tiết Hồ không trực tiếp giải thích mà khẽ nheo mắt trầm ngâm nói. Tiểu Cường, chuyện con cần làm hiện giờ chính là đem chuyện tình bên phía phân bộ Đông Nam Á xử lý thỏa đáng. Một khi thế cục trong nước phát sinh biến hóa, ta sẽ thông báo cho con. Đến lúc đó con sẽ ra mặt thu dọn tàn cuộc ở trong quốc nội. Cảm ơn cha. Tiết Cường diễn cảm kích động không gì sánh nổi. Tại hắn xem ra, hai phần công lao này đủ khiến cho hắn danh chính ngôn thuận chấp trưởng Thanh Bang ở trong tương lai. Đối với người bình thường mà nói, có thể ở trong căn nhà nhỏ trên thành phố đã là thực hạnh phúc, thực thỏa mãn rồi. Đối với những người mang khát vọng lớn hơn mà nói, bọn họ không có khái niệm căn nhà bình thường mà là biệt thự và limousine. Đối với những người có địa vị chân chính mà nói, nhà chỉ là con số, các thành phố lớn đều có phòng ốt của bọn họ. Tóa thành. Hai chữ này đủ khiến cho rất nhiều người có tiền phải động tâm tư. Nhưng bọn họ cũng biết, hai chữ này chỉ có thể muốn mà không thể nắm giữ được. Trong nước không có khả năng, ở nước ngoài lại càng không thể. Dù sao, để sở hữu một tòa thành, không phải chỉ xuất tiền là sẽ có được, mà còn phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ. Tòa thành thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kemer ở châu Âu không tính là cổ xưa nhất, và cũng không tính là rộng lớn nhất. Nhưng lại là một trong số ít những tòa thành đang thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Tòa thành Kemer chiếm diện tích khoảng mấy trăm mẫu. Nằm trên bán đảo Enlan. Và là đại bản doanh của gia tộc Kemer. Bên trong có bày trí sân gôn, quần ngựa, khu vực săn bắn và đường đua một. Cùng các vật dụng phương tiện vô cùng xa xỉ. Khi bóng tối bao trùm ở quốc nội xa xôi, thì tại Anh quốc mới chỉ là giữa trưa. Buổi trưa, ở trong tòa thành Kemer có thể lờ mờ nhìn thấy cả tòa thành rộng lớn có vẻ khá hiu quạnh. Chỉ riêng sân gôn coi như là náo nhiệt. Thân là một trong những người sẽ được tuyển chọn là người kế thừa gia tộc Kemer, Giai Phu cũng đang ở bên trong sân gôn. Hôm nay, nàng mặc trang phục thể thao màu trắng, đầu trùm mũ lưới chai, chiếc kính râm gác trên sống mũi thanh tú. Tuy rằng che phủ một phần ba dung nhan, nhưng vẫn vô pháp che giấu khí chất cao quý cùng vẻ đẹp đang tàn mát ra từ trên người nàng. Cao quý, xinh đẹp và cơ trí. Nàng giống như một nữ thần, chỉ cần đứng ở dưới ánh mặt trời liền đã khiến cho rất nhiều người phải ghé mắt thưởng thức, mà không hề che giấu chút nào. Trong đó còn đan xen theo một tia ham muốn, bất quá rất mờ nhạt, rất mờ nhạt. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, muốn một nàng khổng tước kiêu ngạo như thế cùng lên giường với mình, đúng là một chuyện tình phi thường khó khăn. Đối với ánh mắt ngắm nhìn thèm khát của đám con cháu nhà quý tộc, giai phu giống như đã thành thói quen, cho nên nàng tuyệt không thèm quan tâm. Theo sau, một chiếc xe hơi từ phía xa chạy đến. Thấy cảnh tượng này, đôi mi thanh tú của giai phu hơi nhăn lại. Nửa phút đồng hồ sau, chiếc xe hơi kia dừng ở trước người giai phu. Một gã đàn ông trung niên thân mặc Âu phục nhãn hiệu nổi tiếng, từ trên xe bước xuống, cung kính cúi đầu vấn an. Tiểu thư, chuyện gì? Nhìn người đàn ông trung niên vội vàng bước xuống xe, trực giác nói cho giai phu biết là đã có chuyện xảy ra rồi. Hơn nữa cùng Trần Phàm đang ở phương xa có mối liên quan. Bởi vì người đàn ông trung niên này, theo phân phó của nàng, chỉ chuyên phụ trách một việc, đó chính là thu thập tin tức về Trần Phàm. Người đàn ông trung niên không đáp, mà nhanh chân bước tới, mở túi ra bên người ra, lấy một xấp văn kiện đưa cho giai phu. Đột nhiên, đôi con ngươi trong mắt giai phu cấp tốc co rút vào, sau đó tiếp nhận xấp văn kiện. Theo sau, nàng lấy kính râm xuống. Dưới ánh mắt trời, đôi mi thanh tú khẽ nhăn tít vào nhau, chậm rãi mở xấp văn kiện trong tay ra xem. Nàng xem rất chậm. Xa xa, nhóm con cháu nhà quý tộc nhìn thấy giai phu đang bận công việc, nên cũng không dám tới quấy rầy, càng không có thúc giục nàng mau chóng tiến hành trận đấu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, giai phu giống như chúng phải ma pháp bình thường, lăng lặng đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Diễn cảm nghiêm túc cực điểm. Ước chừng khoảng 15 phút sau, giai phu xem trong xấp văn kiện, đôi con ngươi giống như hai viên bảo thạch màu xanh lam không ngừng lưu chuyển. Bất quá cũng không hiểu là trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, tin tức này là do Vô Mân nhắn về. Hắn muốn tôi hỏi tiểu thư, hiện giờ có cần phải bắt đầu chuẩn bị hay không? Người đàn ông trung niên thấy giai phu xem nội dung bên trong văn kiện xong, thoáng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng dò hỏi. Sở dĩ cẩn thận như thế là bởi vì hắn biết địa vị của người thanh niên phương Đông kia ở trong lòng giai phu là vô pháp lật đổ. Nếu không, giai phu cũng sẽ không sai phái hắn phụ trách chuyện này, càng sẽ không kêu Vô Mân. Thân làm người phụ trách tập đoàn Quơ Mơ ở khu vực châu Á, phân ra 3 phần tinh lực chú ý tới nhất cử nhất động của người thanh niên kia. U, V, G, Quờ, Quờ, Mờ. Giai phu khẽ gật đầu. Ông đi xuống đi. Dạ, tiểu thư. Người đàn ông trung niên cung kính rời đi. Phơ ni ở trong mắt ngoại nhân, biến cố sắp xảy ra sẽ là tai nạn của anh. Nhưng em biết, đó mới chỉ là bắt đầu về một truyền kỳ mới mà thôi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đã rời đi, giai phu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh, khẽ thở dài nói. Anh thân đang là tiềm long vẫy vùng ở trong đầm nước. Đây rất có thể sẽ là thời điểm để cho anh nhất phi trùng thiên. Em sẽ âm thầm quan sát, theo dõi anh, đem những kẻ ngáng bước chân anh đạp nát. để bọn chúng trở thành hòn đá gây chân cho anh soạn ra một truyền kỳ vô tiền khoáng hậu. Nói dứt lời, Giai Phu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nơi khóe miệng treo vòng quanh một nụ cười sáng lạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 285 một lần cuối cùng. Đối với cô gái xuất thân từ nhà giàu có như Tô San mà nói, từ nhỏ đến lớn, chuyện có thể làm cho nàng rung động thật không nhiều lắm. Thậm chí trước khi Trần Phàm xuất hiện, nàng còn chưa từng bị bất cứ chuyện này làm xúc động qua bao giờ. Trần Phàm xuất hiện làm thay đổi tất cả chuyện này. Lần đầu tiên, trong lúc nàng từ trong miệng Lý Dính biết được người khiêu vũ đeo mặt nạ trên sân khấu giống như một con sói cô độc kia, đã khiêu vũ ra một đoạn nhạc có cảm giác lực lượng cùng sức cuốn hút đến vô cùng chính là Trần Phàm thì nàng đã bị chấn kinh. Lần thứ hai, trong lúc nàng nhìn thấy người mà nàng từng cho là vô cùng nhát gan như Trần Phàm ở trong sân trường vì muốn ra mặt cho Chu Văn, giống như một chiến thần, đánh cho mấy tên khiêu khích kia phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì nàng tiếp tục bị chấn kinh. Lần thứ ba, trong lúc nàng nhìn thấy Trần Phàm trong trò chơi cơ sơ đại sát tứ phương, giết cho chiến đội no một không hề có chút sức kháng cự thì nàng lại thêm một lần chấn động. Nhưng ba lần chấn động trước cho dù cộng lại chỉ sợ cũng không đến nỗi khủng bố như trong ngày hôm nay. Nàng từng nghĩ tới Trần gia không phải là một gia tộc bình thường. Nhưng nàng nằm mơ cũng thật không ngờ Trần gia lại có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Khi nàng nhìn thấy những nhân vật đại lão chính phủ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình lại xếp thành một hàng cung kính chờ đợi Trần lão thái gia thì nàng bị sợ đến choáng váng. Chỉ biết theo bản năng dìu Trần lão thái gia đi vào trong khách sạn. Sau đó khi Trần lão thái gia phát hỏa trong đại sảnh khách sạn, tất cả mọi người ngay cả thủ trưởng số một bên trong đều không dám thở mạnh. Nàng thật chân chính cảm nhận được khí tràng của lão nhân kia, cũng cảm nhận được sự khủng bố của Trần gia. Liên tục bị khiếp sợ làm cho trái tim vốn đã không đủ kiên cường của Tô San hoàn toàn chết lặng. Thế cho nên khi trở lại quân khu đại viện Yên Kinh, nàng vẫn còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Đối với chuyện này, Trần Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn thật không phải cố ý giấu riêng ra thế với Tô San. Nhưng hắn cảm thấy được lấy tính cách của Tô San, cho dù hắn có nói ra ra thế của mình, Tô San hơn phân nửa sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Từ xế chiều từ khi bắt đầu trở lại quân khu đại viện, Tô San liền ở mãi trong phòng của mình không ra khỏi cửa. Vợ chồng Trần Chiến tựa hồ cũng biết Tô San bị đả kích không nhỏ nên cũng không quấy rầy, mà để cho Tô San tự mình tiêu hóa. Lúc chiều Trần Kiến Quốc tự mình đến quân khu đại viện một chuyến. Ở trong phòng sách lầu 2 trong tiểu viện của Trần Lão Thái gia nói chuyện gần 3 giờ. Về phần nội dung cuộc nói chuyện là gì, điều này chỉ có trời biết, hai người họ biết. Lúc ăn cơm tối, cuối cùng Tô San từ trong phòng đi ra. Lúc đi ra trên mặt nàng không còn vẻ khiếp sợ, giống như đã trở lại từ trước, biến thành một Tô San có chút rào hoạt, lại có chút khờ dại mang theo chút tí khí của một cô gái nhỏ. Cũng giống như bữa cơm đoàn viên đêm 30. Trần Lão Thái gia cũng tham gia. Trong lúc ăn cơm Trần Lão Thái gia cũng không đề cập tới chuyện lúc sáng. Vợ chồng Trần Chiến cũng không nói. Thậm chí lúc chiều hai người cũng không tìm Trần Phàm nói chuyện. Tựa hồ dự định cho chính Trần Phàm tự mình đi đối mặt. Nhưng sau buổi cơm chiều kết thúc, Trần Phàm thấy Trần Lão Thái gia muốn đi, liền chủ động đứng dậy nói có chuyện muốn nói với Lão Thái gia. Đi vào phòng sách của Lão Thái gia, Trần Phàm rót cho ông một chén giã trà Tứ Xuyên, sau đó mới ngồi trước mặt ông. Nếu ông đoán không sai, cháu muốn đi, phải không? Không đợi Trần Phàm mở miệng, Lão Thái gia đã mở miệng trước. Ông quyết đoán cho rằng Trần Phàm không phải vì chuyện hồi sáng mà đến tìm ông. Bởi vì tuy rằng ngày tháng ông ở chung với Trần Phàm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng những tư liệu về Trần Phàm trong những năm gần đây toàn bộ đều nằm trong phòng sách của ông. Muốn nói ở trên thế giới này người hiểu về Trần Phàm ngoại trừ giai phu, không ai so với Lão Thái gia càng hiểu rõ Trần Phàm. Trần Phàm cũng thật tình không giấu riêng. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lão Thái gia, gương mặt có chút dao động, trong con ngươi hiện lên ánh mắt vắng vẻ. Có một số việc cháu phải đi làm. Đi thôi, ông không có nói không cho cháu đi. Lão Thái gia tựa hồ biết là chuyện gì, mỉm cười hỏi. Có nói qua với cha mẹ cháu chưa? Chưa đâu, nói với ông trước đã, sau đó nói với họ. Trần Phàm đáp. Lão Thái gia ha ha cười. Không nhìn ra à, tiểu tử ngươi xem ông còn nặng hơn bọn họ, khó được khó được. Ông không phải là trưởng bối sao? Nụ cười của Lão Thái gia làm Trần Phàm cũng cười. Từ sau lần này trở về, hắn luôn thật thích mỗi lần ở chung với Lão Thái gia nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn cảm thấy được ông quả thật đã già, cơ hội có thể ở chung với ông thật không còn nhiều lắm. Ai, trước khi ông nhắm mắt có thể cùng cháu vô câu vô thúc nói chuyện phiếm như vậy, coi như ông chết cũng nhắm mắt. Lão Thái gia đột nhiên cảm thán. Trong lòng Trần Phàm chợt lộ bột, ra vẻ kiên cường cười mắng. Là năm mới, không được nói chuyện không may mắn. Ông nói muốn chủ trì hôn lễ cho cháu và San San, đến lúc đó ông còn phải ôm cháu nữa đó. Hắc hắc, con mẹ nó, làm sao cháu biết cháu có thể sinh một tiểu tử trắng mập. Trần Lão Thái gia vừa nghe, vui tươi hớn hở cười mắng. Vậy thì không cần ông quản rồi. Trần Phàm cũng có vẻ thập phần thả lỏng. Bất quá phải nói trước, ông còn dám đem con của cháu đưa vào bộ đội, cháu không bỏ qua cho ông đâu. Ha ha, bản thân ông thật muốn nha. Lão Thái gia nói xong ho khan một tiếng. Sau đó uống trà. Đặt chén trà. U. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Dài nói. Tiểu Phàm, cháu có điều không biết. Năm đó chúng ta cùng trưởng Trinh Thiên Lý cùng nhau đánh chạy Lão Tưởng Tượng giới thạch, cùng nhau chứng kiến Tân Trung Quốc thành lập đến quật khởi. Những người năm xưa phỏng chừng không còn được mấy người. Năm đó Đặng Lão Thái gia của cháu còn sống. Nếu ông rảnh rỗi còn có thể tìm hắn tâm sự chuyện đã qua. Uống trà. Từ sau khi hắn đi rồi, nhiều năm như vậy bên cạnh ông ngay một người nói chuyện cũng không có. Trong lòng Trần Phàm chợt đau nhói, muốn nói gì đó lại nói không nên lời. Đám tiểu vương bát thấy ông, so với thấy Diêm Vương gia còn sợ hãi. Không phải nói chuyện quốc gia, thì ồn ào đòi đổi chỗ ở cho ông. Hoặc là bất ông đi kiểm tra thân thể. Mụ nổi nó, lão tử phiền đã phiền muốn chết. Lão Thái gia thổn thức nói. Vốn cha của cháu ngoại trừ cháu, xem như là người duy nhất đứng trước mặt ông mà không bị luống cuống. Nhưng tên tiểu vương bát kia, từ đầu đến cuối luôn cảm thấy rời khỏi quân đội. Thật xin lỗi Trần gia. Thật xin lỗi ông. Nên lúc nói chuyện phiếm với ông đều luôn luôn bẻ về chuyện khác. Khiến cho mỗi lần lão tử đều muốn đánh hắn. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Trần lão thái gia ha ha cười. Lão thái gia, cháu. Trần Phàm cắn răng muốn nói gì đó. Ngừng. Ngừng. Lão tử biết cháu muốn nói cái gì. Không cần phải nói. Lão tử nói như vậy cũng không phải muốn cháu lưu lại thêm mấy ngày. Chỉ là nói cho cháu biết mà thôi. Lão thái gia nói xong lại thở ra một hơi thật dài, cười khố cảm thán nói. Trên đời này làm gì có buổi tiệc nào mà không tiêu tan. Sau khai giảng, cháu sẽ bớt thời gian về thăm ông cùng cha mẹ cháu. Trần Phàm hứa hẹn. Ha ha, tốt. Cảm xúc của lão thái gia chợt biến thành hư không, sau đó như nhớ ra điều gì vỗ lên gáy, nói. Không đúng, sự tình này về sau hãy nói. Ngày mai thằng nhóc ngươi phải đi, đêm nay phải bồi lão tử không say không về, say trọn một lần a. Lão thái gia tiểu chủ nói ông không thể uống rượu. Trần Phàm nhớ tới buổi tối đêm 30. Lão thái gia muốn uống rượu, kết quả bị tiểu chủ tử ngăn trở không cho uống. Không thể uống với những người khác, với cháu thì nhất định phải uống. Lão thái gia cười cảm thán, sau đó ngẩng đầu nhìn ra cửa quát. Tiểu chủ tử, lão tử biết tên vương bát ngươi đang ở ngoài cửa nghe lén chớ nghe lén, mau lăn vào đây cho lão tử. Đúng như Trần lão thái gia suy nghĩ, tiểu chủ tử quả thật đang đứng ngoài cửa. Phía trước những câu nói của lão thái gia và Trần Phàm, hắn hoàn toàn nghe hết trong tai, ghi nhớ trong lòng. Nghe nghe, mắt của hắn đã phiếm hồng, nước mắt không kìm được chảy xuống. Lúc này nghe được lời nói của lão thái gia, cả người tiểu chủ tử chấn động, lau nước mắt. Kiệt lực điều chỉnh cảm xúc đẩy cửa vào. Con mẹ nó, ánh mắt của cậu động một chút thì đỏ, chẳng lẽ là nhớ nhà. Con mẹ nó, nếu cậu nhớ nhà, ngày mai chạy trở về thăm đi. Nhìn thấy tiểu chủ tử đi vào, trong lòng lão thái gia chợt chấn chạy lệnh. Nhưng lại ra vẻ thoải mái mắng. Nhưng hôm nay lão tử phải uống thật say với tiểu phàm, cậu muốn đi thì ngày mai mới có thể đi. Hiện tại đi lấy rượu tới cho lão tử. Nhớ rõ. Đem rượu Mao Đài do đám vương bát đản tặng cho năm xưa đều lấy hết ra. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Uống không hết. Toàn đóng gói đưa tiểu phàm mang đi. Dù sao qua đêm nay lão tử cũng không còn lấy cớ để uống rượu. Lão thủ trưởng, ngài. Thanh âm tiểu chủ tử run rẩy nhìn lão thái gia. Lão thái gia đừng làm khó dễ chủ tử thúc. Rượu không cần uống, thân thể của ông quan trọng hơn. Trần Phàm thấy tiểu chủ tử hai mắt đỏ bừng. Nghĩ đến tiểu chủ tử nghe lén bị lão thái gia phát hiện. Lại nghe lão thái gia đòi uống rượu nên thật khó xử. Dù sao lão thái gia đời này mắng cho người phải khóc thật sự nhiều không sao kể xiết. Không được, rượu này đêm nay lão tử không thể không uống. Lão thái gia nói xong. Giọng nói mềm xuống. Ánh mắt nhìn về phía tiểu chủ tử cũng không còn vẻ cường ngạnh như trước. Ngược lại còn mang theo tia hương vị như khẩn cầu. Tiểu chủ tử, lão tử chỉ uống lần này thôi, sau này tất cả nghe theo cậu, không uống được không? Nhìn đôi mắt mờ đục của lão nhân, nghe giọng nói khẩn cầu của ông, thân mình tiểu chủ tử chấn động, cái mũi đau xót, theo bản năng lại muốn rơi nước mắt. Nhưng dù sao lực khống chế của hắn không bình thường, cắn chặt răng không để cho nước mắt chảy xuống, dùng sức gật gật đầu. Theo sau, hắn bước nhanh rời đi. Nhưng lúc hắn rời đi, lại rơi nước mắt đầy mặt. Mấy phút sau, tiểu chủ tử nghe theo lời lão thái gia phân phó, đem toàn bộ rượu mao đài chân quý được tặng năm xưa đều lấy ra. Mỗi một bình năm tháng thật lâu, đặt trong tay ít nhất bán ra cũng phải tới 6 chữ số. Hơn nữa còn là loại có tiền cũng không mua được. Đời này Trần Phàm cho tới bây giờ chưa từng cùng lão thái gia uống rượu, hắn từng trở về 2 lần. Trần lão thái gia có tâm muốn uống với hắn, hắn lại vô tình, vì thế không có cơ hội. Hiện giờ thấy Trần lão thái gia hứng chí bừng bừng, Trần Phàm cũng không muốn làm ông mất hứng. Vì thế cùng lão thái gia từng ngụm uống cạn. Rượu mao đài lâu năm được làm từ gạo thóc. Đơn giản. Hai người cứ như vậy uống mãi. Chờ đến khi lão thái gia uống hết một bình, cả khuôn mặt đã đỏ bừng, nói chuyện cũng đã líu lưỡi. Vì thế Trần Phàm đành phải khuyên lão thái gia ngừng uống. Lúc này lão thái gia cũng không còn kiên trì, cười mắng vài câu, liền không uống nữa mà bảo tiểu chủ tử đem toàn bộ số rượu mao đài còn lại đóng gói cho Trần Phàm. Đối với việc này Trần Phàm cũng không cự tuyệt, hắn biết cự tuyệt cũng vô dụng. Vào lúc 11 giờ, Trần Phàm rời khỏi tòa tiểu viện 2 tầng. Chân trước hắn mới vừa đi, lão thái gia đỏ bừng cả mặt cũng không còn nhịn được nữa, cúi người liên tục nôn mửa. Ngay từ đầu lão thái gia chỉ nôn ra rượu cùng thức ăn, sau đó còn hộp ra máu. Lão thủ trưởng, tiểu chủ tử thấy thế, sợ tới mức thần tình không còn chút huyết sắc, lấy nước mắt rửa mặt. Không có việc gì. Lão tử không có việc gì. Lão thái gia khoát khoát tay. Sau đó tùy ý cho tiểu chủ tử giúp ông lau vết máu nơi khóe miệng. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy bước tới ngồi xuống chiếc ghế dựa đằng một. Có thể trước khi tiến quan tài cùng tiểu phàm không chút cố kỵ mà uống rượu, lão tử cũng không còn gì tiếc nuối. Không để ý tới tiểu chủ tử đang khóc nức nở, lão thái gia nhìn lên trần nhà, vừa ho khan vừa nói. Tiểu phàm, cháu nói có một số việc cháu phải đi làm. Ông không ngăn cản cháu, bởi vì ông cũng biết đích xác hẳn nên đi làm. Hơn nữa đó cũng là điều mà cháu muốn làm. Nói xong lời cuối cùng, lão thái gia thở dài, trong con ngươi lóe lên vẻ tự trách. Có thể có một số việc cháu không muốn làm cũng phải đi làm, cũng giống như năm xưa ông cho cháu tiến vào Long Nha. Cháu nói chờ khai rằng cháu sẽ trở lại gặp ông, có lẽ khi đó lão già khòm này đã chui vào quan tài ngủ mất rồi. Lão thái gia nói xong, đôi mắt phiếm hồng, nước mắt chảy ra. Ông không cầu gì khác, chỉ hy vọng sau khi chết, cháu đừng trách ông lại miễn cưỡng cháu làm thêm một lần. Nơ, chỉ một lần cuối cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 286 ý nghĩa trọng đại. Rạng sáng hôm sau, khi mặt trời đỏ mới lộ ra phương đông, Trần Phàm dẫn Tô San ngồi chiếc hồng kỳ kiểu cũ của Trần lão thái gia do tiểu chủ tử lái xe đưa tới sân bay. Nguyên bản mẹ của Trần Phàm là Tôn Á Linh ồn ào muốn đưa tiễn. Nhưng Trần Phàm biết thân thể mẹ mình không được khỏi, hành động bất tiện nên không đồng ý. Dù sao, từ quân khu đến sân bay khoảng cách không ngắn. Hơn nữa thời tiết lại vô cùng ác liệt, gió lạnh gào thét không thôi. Nguyên bản dựa theo ý tứ Trần Lão Thái gia muốn quân khu sắp xếp phi cơ trực thăng trực tiếp đưa Trần Phàm về Đông Hải. Nhưng Trần Phàm cảm thấy làm như vậy thật quá mức rêu rao. Hơn nữa hiện tại hắn đang ở trên đầu sóng ngọn gió. Làm như vậy khó tránh bị người nói xấu. Cuối cùng vẫn cự tuyệt. Chuyến bay của Trần Phàm vào lúc 8 giờ. Tiểu chủ tử lái chiếc Hồng Kỳ kiểu cũ của Lão Thái gia đưa Trần Phàm đến sân bay khiến cho không ít người ghé mắt. Bởi vì trên lá cờ cắm trên xe có một tờ giấy phép màu đỏ, nhưng trên giấy phép lại không hề có chữ. Vô luận là Trần Phàm hay tiểu chủ tử hoặc Tô San cũng đều không quan tâm tới ánh mắt của những người khác. Chủ tử thúc, chú trở về đi, không cần tiến tụi cháu đi vào. Sau khi xuống xe, Trần Phàm mở miệng trước nói. Tiểu chủ tử lắc lắc đầu. Không được, lão thủ trưởng nói nhất định phải để tôi đưa hai người lên tận máy bay. Vì thế Trần Phàm chỉ cười khổ mà cũng không tiếp tục kiên trì. Bởi vì hắn biết, tiểu chủ tử chỉ làm theo mệnh lệnh của Lão Thái gia. Hơn nữa tính khí rất quật cường. Nói thêm gì đi nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Theo sau, ba người cùng nhau tiến vào đại sảnh sân bay đi tới chỗ hải quan kiểm tra. Trần Phàm cùng Tô San bởi vì có vé máy bay nên thuận lợi đi qua hải quan. Riêng tiểu chủ tử không có vé máy bay nên lập tức bị nhân viên công tác tại sân bay ngăn lại. Tiên sinh, vé máy bay của ngài đâu? Nhân viên công tác mỉm cười hỏi. Nhưng dáng tươi cười có chút mất tự nhiên. Bản thân làm việc trong sân bay. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người không có vé máy bay mà muốn đi qua hải quan. Không có vé máy bay. Tiểu chủ tử nhíu mày liếc nhìn người nhân viên, sau đó lấy ra một giấy chứng nhận. Vật này được không? À, nhìn thấy văn kiện trong tay tiểu chủ tử, nhân viên công tác biến sắc, sau đó vội vàng đưa tay thỉnh. Thực xin lỗi tiên sinh, mời ngài. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm dở khóc dở cười. Hắn biết rõ, tiểu chủ tử ở trước mặt Trần Lão Thái gia còn ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ mẫu giáo. Nhưng khi đi ra bên ngoài, đây tuyệt đối là một người khác. Theo ý nào đó mà nói, lấy thân phận của hắn, cho dù là nhìn thấy người cấp tỉnh bộ thậm chí là nhân vật cao hơn cũng sẽ không ăn nói khép nép. Nói chung khi đi máy bay đều phải đi qua hải quan, sau đó sẽ ngồi đợi trong phòng chờ thêm một thời gian. Ở bên trong phòng chờ thêm nửa giờ, Trần Phàm cùng Tô San phải đi vào, tiểu chủ tử đứng dậy đưa tiễn. Tiểu Phàm. Ngay khi Trần Phàm và Tô San định đi lên máy bay, tiểu chủ tử bỗng nhiên cảm xúc kích động hô lên. Nghe được lời gọi của tiểu chủ tử, bước chân Trần Phàm chợt ngừng một chút, quay đầu hơi nghi hoặc hỏi. Chủ tử thúc còn có chuyện gì sao? Không, không có. Nhìn thấy Trần Phàm quay đầu lại, dũng khí vừa nổi lên của tiểu chủ tử trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hắn lắc lắc đầu sau đó nở nụ cười gượng ép. Thuận buồm xuôi gió. Nói xong tiểu chủ tử hướng Trần Phàm phất phất tay. Cảm ơn chủ tử thúc, chú trở về đi. Trần Phàm cũng phất phất tay kéo Tô San biến mất trong tầm mắt của tiểu chủ tử. 2 giờ sau máy bay hạ cánh xuống phi trường tại Đông Hải. Ngoài phi trường, Tô Thanh Hải cùng Tần Quế Chân biết được Trần Phàm và Tô San trở lại nên chờ đã lâu. Ngoại trừ vợ chồng Tô Thanh Hải, bên ngoài sân bay đã kín người hết chỗ. Đều là chuẩn bị đến đón người nhà. Nam nữ già trẻ đều có. Mẹ đi ra sân bay, nhìn thấy vợ chồng Tô Thanh Hải,